làm lại cuộc đời nữ phụ. Chương 13, góc truyện audio.com. Nạp Lan Mỹ Linh ở trong phòng suốt một tuần lễ không ra ngoài. Cơm nước được người làm đưa lên tận nơi. Hai mẹ con họ Kha không biết cô đang làm gì, tới tìm hiểu thì lại được ăn canh bế môn quang của cô, khiến họ tức giận không ít. Sau vài lần như vậy cũng không tới nữa, chỉ là luôn nhìn chằm chằm vào phòng cô. Nạp Lan Mỹ Linh trong phòng luyện game, viết tiểu thuyết, sau cô phát hiện tiền Nạp Lan Khánh cha cô cho trong thẻ rất nhiều, thế là cô đem đi đầu tư. Một phần cô mua chứng khoán, một phần thì cô đem đi gửi cho cô nhi viện nhờ mẹ Trương giúp thu mua cổ phần của một công ty mà cô đã ấn định từ trước. Xong hết thì trong thẻ của cô chỉ còn lại một ít đủ để tiêu dùng sắp tới. Dù không nhiều lắm nhưng đối với cô thì bao nhiêu đây là dư cho cô tiêu xài. Chấm, quyển truyện của cô đã viết xong, lưu trữ vào bản thảo cũng cài đặt, giờ thêm chương mới nếu tính ra thì cũng phải vài tháng mới hết. Bên chứng khoán thì cô mỗi ngày vào thị trường đổi mới một chút rồi mua thêm vào vài khoản, không thì bán ra đổi tiền. Bây giờ cô chăm chú vào luyện game, nhân vật của cô đã lên cấp 63 chỉ trong không tới một tuần. Hiện tại toàn thân trang bị đều là màu cam, còn được thêm hai con thần thú. Một con thú cưỡi hỏa long trưởng thành đến cấp 60. Một con phượng hoàng làm thú sủng đạt đến cấp 62. Phải nói hiện giờ cô là người đứng thứ 3 trong game về trang bị. Thứ 5 trong game về thú cưỡi. Thứ 4 về thú sủng. Thứ 2 trong bảng xếp hạng PK riêng và thứ 7 trong bảng xếp hạng thực lực. Lúc này cô đang đánh boss thực thiền. Con boss này có thể rơi ra đá bảo thạch tìm hiếm thấy. Tỷ lệ rơi là 1:1000, tức là phải đánh 1000 lần thì sẽ ra một viên. Cũng không biết là may mắn của cô tới hay là sao. Trong hôm nay mỗi lần đánh sẽ rơi ra một viên đá này cho cô. Hiện tại trong túi cô đã có gần 100 viên đá. Chỉ cần đánh đủ 100 viên sẽ có thể đổi cho cô một vật trong cửa hàng bí mật. Đang đánh ngon lành thì thấy màn hình lấp lóe, cột mana của cô đã giảm một nửa thanh. Giật mình tìm kiếm xung quanh, đồng thời cũng quăng mana vào duy trì cột mana. Cô chú ý tới bên góc phải có một người đang đứng. Nhanh chóng kít vào nhân vật xem thông tin đối phương. Thì ra là một cung thủ nam cấp bậc cũng rất cao. Khi nhìn lên tên của người nọ thì làm cô trợn mắt mà cảm thấy khó tin, nhưng đây là sự thật. Người nọ là Thượng Đế. Thượng Đế, anh làm Thượng Đế tới nghiện luôn phải không, vì sao tập kích tôi chứ? Em, Nạp Lan Mỹ Linh lẩm bẩm trong miệng nguyền rủa người nọ. Cô dứt khoát không thêm mana nữa, cũng không đánh nữa, cứ đứng yên tại chỗ chờ chết. Không bao lâu thì cũng ngã xuống. Hộp thư thông báo của hệ thống báo lên. Bạn đã bị người chơi Thượng Đế mạt sát, được thêm vào danh sách kẻ thù của bạn. Nhìn thông báo mà cô tức tối thấy sao cũng thấy chướng mắt. Tắt hộp thư lại dạo thế giới một vòng, tới khi không có việc gì làm thì ra ngoài, đang định sống lại tại chỗ thì ngạc nhiên nhìn thấy người đứng kế bên xác chết của cô. Người này không xa lạ là người giết cô, Thượng Đế. Cô khó hiểu giết người xong còn không đi lại đứng canh xác làm gì. Bực mình cô nhắn tin lên, vừa nhắn vừa nguyền rủa trong lòng 18 đời tổ tông người nọ. Soái Mỹ, anh giết người xong còn canh xác là ý gì đây hả? Thượng Đế, vì sao không sống lại? Tốt thật đấy, canh xác cô còn hỏi cô vì sao không sống lại. Cô mà sống lại để bị giết tiếp à? Ai không biết Thượng Đế một khi giết ai thì phải đến 10 lần. Cô đã cố tình không sống lại chờ anh ta đi, ai biết còn bị anh ta hỏi như thế, có buồn cười không chứ? Cô không muốn nói chuyện nữa. Thấy cô im lặng không lên tiếng, bên kia im lặng một lúc rồi gửi tới một tin mật ngữ. Thượng Đế, vì sao? Soái Mỹ, Thượng Đế nhà anh, ai không biết mỗi lần anh đi giết người thì cũng đánh cho chết từ 10 lần trở lên mới thôi, anh còn hỏi tôi vì sao không sống lại. Sống lại cho anh giết nữa à? Không sống. Thượng Đế, Nạp Lan Mỹ Linh phát tiết bất mãn của mình xong lại nhìn thấy Thượng Đế phải câm nín gửi biểu tình thì tâm trạng khá hơn rất nhiều. Cô còn muốn upload luôn nhưng chưa kịp làm thì bên kia lại gửi một tin qua. Thượng Đế, sống lại, không giết. Nạp Lan Mỹ Linh nhìn tin nhắn nửa ngày mới hiểu được là đại thần này kêu cô sống lại ngay bây giờ và điều quan trọng là anh ta sẽ không giết cô thêm. Lần nào nữa, nửa tin nửa ngờ do dự mãi cô quyết định sống lại. Nếu hôm nay cô upload thì sẽ mất đi điểm liên kích và cô phải đợi tuần sau mới đánh lại được con boss này để kiếm đồ. Không biết là do cô đã dùng hết vận may hay sao mà khi muốn so sống lại thì được thông báo là hết thuốc hồi sinh. Vào sâu mua thì số lượng đã hết, buồn bực cô gửi một tin mật cho Thượng Đế. Soái Mỹ, Thượng Đế, hết thuốc rồi, sâu cũng đã không còn không sống lại được. Tin vừa gửi đi chưa đến một phút thì bên Thượng Đế gửi cho cô một giao dịch. Khó hiểu nhưng cô vẫn kích đồng ý, cách chương.